Vũ thần chúa tể, chương 2115, tiểu vương bát đản. Góc truyện audio.com. Cái gì? Lần này tất cả mọi người kinh hãi, hoảng sợ nhìn Thôn Thiên Ma Quân, đồng thời đối một bên thượng quan Cổ Phong kiêng dè không thôi. Các hạ nói bậy bạ gì đó? Thượng quan Cổ Phong sắc mặt trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, lớn tiếng quát lên. Nói bậy, có lẽ bản thiếu không phải tại nói bậy chứ. Đường đường Phiêu Miểu Cung tông thượng, tu vi nghịch thiên, ngay cả ta cùng đều có thể rảnh tay tiến công bóng đen này. Nhưng các hạ vậy mà nguyên thủy trung bực này trọng bảo, vậy mà nhảy không xuất một chút tay, thật coi chúng ta là ngu si sao? Tần Trần cười nhạt, lời vừa nói ra, cực kính đan đế đám người ánh mắt càng là ngưng lại. Cái này thật đúng là, những thứ này xích sắt tuy là đáng sợ, nhưng nếu là ra tay toàn lực, cũng không phải là không có oanh mở khả năng. Đây cũng là mọi người có thể tránh thoát xích sắt trói buộc. Đối bóng đen liên tục xuất thủ duyên cớ, nhưng Phiêu Miểu Cung thượng quan Cổ Phong cùng Hắc Y Nhân, trước vậy mà một lần đều không còn xuất thủ qua, ngược lại thì đạo cao minh gặp khốn. Chỉ một chút nữa là lao tới, lại bị Hắc Y Nhân hại chết ở chỗ này. Như vậy động tác thật sự là quá kỳ quái. Thượng quan Cổ Phong trong lòng trầm xuống, chứng kiến mọi người hồ nghi ánh mắt, không nghĩ tới bản thân trước một cái nho nhỏ sai lầm, dĩ nhiên cũng đưa tới nhân hoài nghi mình. Nàng hừ lạnh một tiếng, nói, đạo cao minh bị vây. Rõ ràng là chính bản thân hắn thực lực không đủ. Ta Phiêu Miểu Cung cũng là tốt bụng giải cứu, chỉ bất quá chưa từng giải cứu được thôi. Còn trước chưa xuất thủ, là bởi vì lão thân toàn lực đối phó những thứ này xích sắt, các ngươi mới có cơ hội rảnh tay xuất thủ. Hôm nay đúng là bước ngoặt nguy hiểm, chư vị chẳng lẽ còn muốn lên nội chiến nha? Điều này làm cho trong lòng mọi người trầm xuống. Xác định, hiện tại cũng không phải là lên nội chiến thời điểm, cũng không đủ chứng cứ, nhưng cũng không dám cùng Phiêu Miểu Cung nổi lên va chạm. Thật sao? Tần Trần cười nhạt, vậy hãy để cho bản thiếu xem trước một cái người này chân diện mục lại nói. Làm càn, các hạ người nào, cũng xứng xem ta Phiêu Miểu Cung đệ tử khuôn mặt. Thượng quan Cổ Phong dừ tợn nói. Nàng là tuyệt đối không thể nào để cho Thôn Thiên Ma Quân để lộ. Còn nữa nói, các hạ bên cạnh này Hắc Y Nhân cũng cực thần bí, lão thân có hay không có thể nói. Các hạ bên cạnh này Hắc Y Nhân cũng rất có thể là dị ma tộc nhân. Thượng quan Cổ Phong cười lạnh nói. Tần Trần cười nhạt, từ chối cho ý kiến, lạnh giọng nói, đã như vậy thượng quan đại nhân có thể hay không cùng này dị tộc nhân nhất chiến đây? Có gì không thể? Thượng quan Cổ Phong hừ lạnh. Vù vù, nàng thôi động nguyên thủy chung, tức khắc quang diễm ngập trời, nhắm ngay bóng đen oanh ra ngoài. Dưới con mắt mọi người, nàng không dám thu lại. Một cổ mênh mông lực hàng lâm, chỉ thấy một mặt thật lớn hình chuông hư ảnh đè xuống. Hư ảnh phía dưới, thậm chí có một mảnh sương mù quang ảnh hiện lên. Một kích này thật đáng sợ, để cho người ta không khỏi kinh hãi. Thượng quan Cổ Phong không hổ là thượng quan Cổ Phong. Tại bực này sức mạnh to lớn phía dưới, mặc dù là đỉnh phong võ đế, cũng muốn hôi phi yên diệt. Bóng đen quả nhiên là sầm mặt lại, lần đầu lộ ra kiêng kỵ tình. Ào ào, vô tận xích sắt cuốn tới. Từ căn ma trận thông thiên, cắn giết hướng mọi người. Lâu Từ Mặc đại sư, mau chóng bố trí trận pháp, phá hoại này vạn ma tỏa thiên trận. Chúng ta tìm cơ hội đối phó bóng đen này. Tần Trần nói nhỏ, Lâu Từ Mặc cau mày. Tần Trần dĩ nhiên tại phân phó hắn làm việc, nhưng hắn tuy là sinh lòng không vừa lòng, nhưng vẫn là xuất thủ bố trí trận pháp. Công Tôn hội trưởng, Địch hội trưởng, chú ý Vật Dung hội trưởng. Tần Trần đánh ra, đồng thời hướng về phía Công Tôn Chiết cùng Địch Hạng Minh truyền âm nói. Đi qua quan sát, hắn nhìn ra ba người này cũng không phải là cùng thượng quan Cổ Phong một nhóm. Sở dĩ trong bí mật khuyên bảo, Công Tôn Chiết cùng Địch Hạng Minh ngẩn ra, lặng yên liếc mắt Vật Dung. Mặc dù không rõ Tần Trần tại sao phải nhường bọn họ cẩn thận Vật Dung, nhưng vẫn là mọc lên một chút lòng cảnh giác. Mọi người lần thứ hai liên thủ, nhằm vào bóng đen. Bóng đen kia cảm thụ được thượng quan Cổ Phong công kích. Một tay bấm quyết, tức khắc từ căn xích sắt xuất hiện tại trong tay hắn. Lại ngưng tụ thành một thanh trường mâu. Từng đạo khó hiểu lời nói theo hắn trong miệng xuất ra. Trường mâu liên tục phiêu khởi hắc sắc phù văn. Tất cả đều là từ ma khí ngưng tụ thành. Đen thui quang mô cùng hắc sắc ma khí tại trường mâu phía trên chớp động. Kinh khủng ma khí càng ngày càng mạnh. Phảng phất phá vỡ thiên địa quy tắc xiềng xích. Một cái tại toàn bộ trên đại điện nhộn nhạo. Bóng đen ánh mắt lóe lên. Nhìn đen thui mâu. Lộ ra nét mừng. Cười to nói. Ha ha. Bản ma. Tỏa thực lực cuối cùng khôi phục một ít. Cổ xưa nguyên thủy trung tại kinh khủng ma khí dưới bị chống đỡ. Lại không thể hạ xuống. Thượng quan Cổ Phong trong lòng hoảng hốt. Nàng mặc dù biết trước mắt này dị ma tộc nhân. Chính là các nàng phải tìm dị ma tộc cường giả. Nhưng thực lực đối phương. Vẫn để cho nàng kinh hãi. Nàng có nỗi khổ không nói được. Lúc đầu căn bản không nghĩ đối dị ma tộc nhân xuất thủ. Ai biết bị Tần Trần xem thấu mánh khóe. Làm nàng nửa vời. Hiện tại bộ dạng vào không được đi. Nghĩ lui cũng không được. Bởi vì thượng quan Cổ Phong có thể cảm giác được. Chỉ cần nàng một cái thư giãn. Đối phương kinh khủng này một kích. Lại có thể trọng thương đến nàng. Nàng hiện tại chỉ có thể ra tay toàn lực. Bằng không chắc chắn phải chết. Cái này tiểu vương bát đản. Thượng quan Cổ Phong nội tâm đem Tần Trần tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo. Trên trán chi chít đầy mồ hôi hột. Mâu phía trên lực lượng còn đang không ngừng tăng cường. Phảng phất vô cùng vô tận. Không có kết thúc. Mỗi người đều là tóc gáy dựng đứng. Cảm thụ được một loại vô biên sợ hãi. Thật lớn uy áp để cho bọn họ hít thở không thông. Cực kính đan đế thân ảnh lóe lên, tức khắc hiện lên ở không trung, hét lớn, tất cả mọi người đồng loạt ra tay đánh chết hắn. Hắn không nói hai lời, thân hình mở ra, một mảnh ngọn lửa màu vàng ở sau người hiện lên, ngừng tụ thành mênh mông kế hoạch lớn. Hắn rõ ràng đã tại thiêu đốt tinh huyết, người khác cũng ào ào xuất thủ, rầm rầm rầm, từng cái bộc phát ra toàn bộ chiến lực. Tần Trần ánh mắt quét tới, chứng kiến Huyễn Ma Tông chủ cũng ở đây xuất thủ, đồng thời không giống tại làm bộ làm tịch, nhỏ khẽ thở phào một cái. Hắn tại phân biệt, trong này có còn hay không phiêu miểu cung gian tế. Tần Trần cũng là ngưng tụ lôi điện chi lực, kiếm quang lập lòe, hóa thành thông thiên cự kiếm, hướng bóng đen kia lăng không đâm ra. Các loại vũ kỹ tuyệt chiêu một cái đều nở rộ. Như là trăm hoa đua nở, bảo vũ lê hoa, trong đại điện một mảnh rung chuyển, biến phải không rõ bất định, phảng phất khó có thể chịu đựng nhiều cao thủ như vậy ra tay toàn lực. Mênh mông mâu tức cũng theo đó ngưng lại, dường như bị lớn áp, đang không ngừng thu nhỏ lại. Đột nhiên, nhất đạo sâu kín trầm giọng vang lên, hắc mang chợt phá thiên tế, thiên ma kích. Bóng đen một kích sốt cục đánh văng ra ngoài. Đầy trời hắc khí đột nhiên nổ lên. Phảng phất có vô hạn ma khí vượt qua cổ tới. Lực lượng kinh khủng đột phá thời không hàng lâm. Ầm ầm, vô biên sức mạnh to lớn đẩy ra. Đại điện rung động kịch liệt. Vô số xích sắt vỡ nát. Trùng kích lực lan ra hướng bốn phương tám hướng. Rất nhiều bị xích sắt xuyên thấu võ giả thịt nát xương tan. Hóa thành phấn vụn, nhưng không ai có năng lực đi cứu bọn họ. Lúc này bụi mù bao phủ, ngăn lại vào đây cửa thông đạo nhiều xích sắt, cũng bị oanh bạo mở. Không ít bóng người ào ào xông ra ngoài. Dưới một kích này, chẳng biết bao nhiêu người táng thân, có may mắn sống, đều là mừng như điên, nơi nào còn dám dừng. Nhưng ngoài thông đạo đột nhiên hiện ra kết giới lực, một cái liền đem mọi người ngăn lại. Cái gì? Tất cả mọi người là hoảng hốt, dưới tức giận phát cuồng hướng về phía thông đạo công kích. Lại hoàn toàn không giải quyết được vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Ai bày kết giới? Mọi người đều tức giận, mặt sợ hãi. Cách chương.